Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. May mắn, Hiên Viên Duệ tại thứ tọa ngồi xuống, Cố Bắc Nguyệt cũng không có ngồi chủ vị, mà là tại Hiên Viên Duệ đối diện ngồi xuống. Thấy thế, Hiên Viên Duệ khóe miệng kéo nhẹ, có lời đến khóe miệng cuối cùng, vẫn là không nói ra. Hắn hiểu rất rõ thái phó tính tình, biết rõ nói cũng là vô ích. Tỳ nữ đưa thức ăn tới, có tiệc đầy tháng thiết yếu chè cùng xôi ngọt, thập cẩm, Cố Bắc Nguyệt tự thân vì Duệ Nhi bới thêm một chén nữa chè. Nói, người Mẫn Di đặc biệt thông báo, hôm nay ngươi bất kể như thế nào mà nếm thử canh này. Hiên Viên Duệ nhìn xem chè, thản nhiên nói, nếu là Yến Nhi cùng ảnh tử tại, liền tốt, bọn họ đều thích đồ ngọt. Còn có ta mẫu hậu, nàng cũng khẩu vị nặng. Như vậy, nhìn xem Hiên Viên Duệ thất lạc bộ dáng, Cố Bắc Nguyệt lại đau lòng lại vui. Mừng, đau lòng là đứa nhỏ này cô đơn. Vui mừng là đứa nhỏ này mặc dù sớm trưởng thành, có thể chí ít ở trước mặt hắn, còn không đến mức giống ở những người khác trước mặt như thế đem mình ngụy trang đến cực kỳ chặt chẽ. Đúng nha, bọn họ đều khẩu vị nặng như vậy, chờ bọn họ đã trở về, nhường ngươi, Mẫn Di cho bọn họ đều bổ sung. Cố Bắc Nguyệt vừa nói, một bên tự mình múc một muỗng chè đút tới Hiên Viên Duệ bên miệng, ngọt mà không ngán, nếm thử. Hiên Viên Duệ cười, tuấn mỹ như hắn không cười thời điểm liền rất dễ nhìn, cười lên càng đẹp mắt, cũng so vừa mới cái kia thất lạc bộ dáng càng giống cái mười mấy tuổi hài tử. Hắn ăn một ngụm chè, nhẹ nhàng thêm môi hồi vị một phen, cười nói, dễ uống. Cố Bắc Nguyệt lúc này mới đem thìa giao cho hắn uống lúc còn nóng. Uống chè, Hiên Viên Duệ lại ăn xôi ngọt thập cẩm cùng cái khác mấy món ăn. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, đều không có trò chuyện cùng triều chính cùng huyền không. Hiên Viên Duệ quan tâm Tần Mẫn thân thể và minh thần tình huống, Cố Bắc Nguyệt là nói đến hắn và Yến Nhi lúc sinh ra đời chuyện lý thú. Nếu là không rõ chân tướng, người xa xa nhìn thấy bọn họ, thật đúng là sẽ ngộ khi bọn họ là hai cha con. Sau khi ăn xong, người hầu bưng trên trái cây cùng trà, Cố Bắc Nguyệt cố ý để cho người ta chuẩn bị trà nhài cho Hiên Viên Duệ. Hiên Viên Duệ cười cười, nói, thanh thủy liền có thể. Trước đó có một ngày, Hiên Viên Duệ quá tưởng niệm phụ hoàng, liền trong cung ngâm phụ hoàng thích nhất nam sơn đỏ, nhưng mà liệt tửu trà xanh đều không thích hợp một cái mười mấy tuổi hài tử, thanh thủy mới là tốt nhất. Cố Bác Nguyệt gặp được sau cản lại, đưa một chén thanh thủy cho hắn. Từ đó về sau, hắn thành thói quen thanh thủy. Người hầu sử ở một bên, không biết là nên bưng trên trà nhài vẫn là thanh thủy, chỉ có thể hướng Cố Bác Nguyệt đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt. Cố Bác Nguyệt thản nhiên nói, đưa một bình nước tới đi. Nguyên bản còn ấm áp bầu không khí bởi vì cái này thanh thủy hai chữ đột nhiên trở nên có chút gánh nặng. Lúc trước uống trà sự kiện kia, Hiên Viên Duệ kỳ thật cùng Cố Bắc Nguyệt đại xảo một lần, đó là băng hải chi chiến sau không bao lâu. Hiên Viên Duệ vẫn chưa tới 11 tuổi, cãi nhau nguyên nhân gây ra là một ly trà, có thể nguyên nhân căn bản là Hiên Viên Duệ tuổi nhỏ lỗ mãng cùng Cố Bắc Nguyệt đối với hắn ước thúc. Hiên Viên Duệ cúi đầu cực kỳ yên tĩnh, Cố Bắc Nguyệt nhìn xem hắn giống như nhìn mình cái kia vừa ra đời tiểu nhi tử một dạng, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng cùng cưng chiều. Hồi lâu, Cố Bắc Nguyệt muốn mở miệng, Hiên Viên Duệ lại ngẩng đầu lên cười nói, đầy tháng cơm đều ăn rồi, vẫn còn chưa hướng thái phó nói chúc mừng. Hắn vừa nói, một bên giơ lên trước mặt ly kia thanh thủy đến, nói: "Duệ nhi, lấy nước thay rượu, kính thái phó một chén, chúc mừng thái phó, mừng đến quý tử." Cố Bắc Nguyệt liên tục gật đầu, cũng là nâng chén, nhưng mà, Duệ nhi uống xong một chén nước, lại nói một chén kính Cố Bắc Nguyệt. Lần này, hắn không cười, mà là nghiêm túc nói: "Duệ nhi tuổi nhỏ lỗ mãng, trong 2 năm qua không ít để cho thái phó quan tâm. Duệ nhi có lỗi, kể từ hôm nay, Duệ nhi định tự mình cẩn thận, nghĩ cẩn thận, nói cẩn thận, làm cẩn thận, không cô phụ thái phó khổ tâm dạy bảo." Nhìn xem Hiên Viên Duệ nghiêm túc bộ dáng, Cố Bắc Nguyệt tâm lý giống như là đổ ngũ vị bình, đủ loại cảm thụ quấy cùng một chỗ, không phân biệt được tư vị gì, chỉ còn tỉnh táo, giống nhau cái kia một lần cãi nhau. Hắn biết rất rõ rằng bản thân đối với Duệ nhi đủ loại ước thúc đã vượt qua một đứa bé phạm vi chịu đựng, nhưng mà hắn không thể không làm như vậy. Cố Bắc Nguyệt tỉnh táo gật đầu, tiếp nhận rồi Hiên Viên Duệ áy náy. Hiên Viên Duệ lại tiếp tục rót một chén nước, lại một lần nâng chén kính Cố Bắc Nguyệt. Lần này hắn nói: "Thái phó, một chén này là ta thay phụ hoàng cùng mẫu hậu chúc mừng ngươi và Mẫn Di." Cố Bắc Nguyệt lập tức đứng dậy đến nâng chén, mà Hiên Viên Duệ như cũ ngồi ngay thẳng, uống xong một chén nước. Giờ khắc này hắn thực không còn là đứa bé bẩm sinh tôn quý cùng uy nghiêm, để cho Cố Bắc Nguyệt phảng phất thấy được một cái khác Long Phi giả. Hiên Viên Duệ muốn gặp một lần Minh Thần, đáng tiếc Minh Thần một mực tại đi ngủ. Đêm xuống, Hiên Viên Duệ chỉ có thể rời đi trước, ngày khác tại đến. Trước khi đi, hắn lấy hoàng đế thân phận cho Cố Bắc Nguyệt ra lệnh, để cho Cố Bắc Nguyệt nghỉ ngơi nửa tháng, không cần vào triều sớm. Cố Bắc Nguyệt chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hơn 10 ngày về sau, Tần Mẫn làm xong ở cữ, cùng Cố Bắc Nguyệt đề nghị xử lý hồi trong cung ở. Cố Bắc Nguyệt sớm có ý đó, hai người liền dẫn Minh Thần tiến cung. Cái này nhưng làm Hiên Viên Duệ cho sướng đến phát rồ rồi. Hắn coi như đang bận đều muốn mỗi ngày đến run một cái Minh Thần. Nhưng mà Tần Mẫn hỏi ảnh từ thời điểm, hắn chưa bao giờ sâu trò chuyện. Tần Mẫn chỉ biết là ảnh tử tại Huyền Không không thể phân thân trở về, cũng không biết chân tướng. Thời gian cứ như vậy trải qua, rất nhanh Minh Thần liền tuổi tròn. Yến Nhi cùng ảnh tử đều vẫn như cũ bặt vô âm tín, mọi người cũng đều chưa có trở về. Minh Thần tuổi tròn yến cùng tiệc đầy tháng một dạng, tất cả giản lược, rất nhanh Tần Mẫn cũng không đoái hoài tới ảnh tử. Bởi vì Minh Thần thân thể xảy ra trạng huống cùng Cố Bắc Nguyệt khi còn bé có thể nói là giống như đúc, từ triệu chứng nhìn lên cực kỳ giống ho lao, trên thực tế lại không phải. Cố Bắc Nguyệt lấy tắm thuốc chi pháp cùng Tần Mẫn châm pháp lẫn nhau phụ tá cùng một chỗ cứu chữa Minh Thần. Từ đó về sau, Tần Mẫn cơ hồ là một khắc đều không có để cho Minh Thần rời đi bản thân. Cố Bắc Nguyệt một mực bồi tiếp, trừ phi vạn bất đắc dĩ, cũng cơ hồ là một khắc đều không hề rời đi qua hai mẹ con bọn họ. Hắn không lại lên triều, cũng không có đi ngự thư phòng bồi Duệ nhi, nhưng là ở trong sân thiết một gian thư phòng, yêu cầu Duệ nhi mỗi ngày đều tới tìm hắn. Thời gian 2 năm, giống như Tần Mẫn ở cữ những ngày kia, hắn bảo vệ vợ con, cũng bảo vệ Duệ nhi, bảo vệ Đại Tần quốc, cũng quan tâm lấy Huyền Không. Hắn gầy hốc hác đi, tại xối một trận mưa sau liền ngã bệnh, khục hơn 1 tháng. Cái này nhưng làm Tần Mẫn cùng Hiên Viên Duệ cho lo lắng. Chỉ lo lắng hắn bệnh cũ phát tác, may mắn hắn khôi phục, cũng may mắn Minh Thần qua 3 tuổi sinh nhật về sau liên tục nửa năm không có phát bệnh, ổ bệnh biến mất, trời tháng tư, cỏ thơm khắp nơi, hương thơm khắp cây, Cố Bắc Nguyệt cùng Hiên Viên Duệ trong thư phòng nghị sự, Tần Mẫn tại chính đường bên trong chế tác khu muỗi hương bao, tràn đầy đình hoa nở, thanh u yên tĩnh, ba tuổi tiểu, minh thần, đi chân đất, dọc theo góc tường lén lút hướng phía trước bò. Hắn leo đến cửa chính liền ngừng lại, vụng trộm nhô ra cái đầu nhỏ thả trong cửa, nhìn, gặp mụ mụ chuyên chú trong tay hương bao bên trên. Hắn quay đầu, lộ ra một cái như tên trộm nụ cười. Hắn vô thanh vô tức nằm dạp trên mặt đất, che giấu tại ngưỡng cửa phía dưới, cái mông vểnh lên mà, tựa như một đầu con giun nhỏ một dạng dịch chuyển về phía trước động. Hắn cố gắng chuyển cũng chuyển vậy, rốt cục chuyển qua đại môn, nhổ ngụm chọc khí, nhưng mà hắn vừa nhấc mắt lại nhìn thấy một cái hồng y đại thúc thúc ghé vào trước mặt hắn, cười với hắn. Hết chương.